Cực phẩm ở rể, chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 635, hoang đường, bác sĩ Hà yêu cầu cháu làm gì thì làm cái đó, sao lại có chuyện cháu có quyền lựa chọn. Đậu lão giận dữ mắng mỏ. Không sao, để cô ấy ngồi xem bệnh, vừa vặn là ở đây cũng thiêu người. Lâm Vũ vui vẻ đồng ý, nếu đậu lão đã dạy bảo cô ta từ khi còn nhỏ vậy thì trình độ của cô ta hẳn là không tệ, chẩn đoán chút bệnh nhẹ chắc cũng không thành vấn đề. Gia Vịnh à, vậy tôi xin cảm ơn cậu rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai, con bé này sẽ đến làm việc với cậu, cậu nghĩ có ổn không? Đậu lõa cười nói, không sao, tôi sẽ tăng lương thêm 50%. Lâm Vũ cười cười, hời, đậu Tân Hy dường như rất không thoải mái, khi rời đi cô ta còn trợn mắt liếc Lâm Vũ, đầy bất mãn. Con nhóc này, đúng là không biết tốt xấu gì. Lệ Chấn Sinh tức giận mắng, trong lòng rất buồn bực, còn muốn chờ xem khi cô ta thấy trình độ của anh, xem cô ta còn dám khinh thường nữa không. Sáng sớm hôm sau, Hà Cần Kỳ đến đón Lâm Vũ tới xem bệnh cho ông nội mình. Hôm nay, đã có cả chục chiếc ô tô đủ loại đậu ngoài sân, còn có một chiếc xe cứu thương chật kín lối vào khuôn viên nhà. Hà Cần Kỳ phải dừng xe bên đường, sau đó cùng Lâm Vũ bước bộ đi vào. Có một vài người đứng trong sân, hút thuốc trò chuyện ở đó, khi nhìn thấy Hà Cần Kỳ bọn họ đều dừng lại chào một cái, còn có một vài người đứng trong nhà, tất cả đều gật đầu khi nhìn thấy Hà Cần Kỳ. Đây đều là những người do máy lão già ấy và cả bệnh viện đưa tới. Hà Cần Kỳ giải thích với Lâm Vũ, quay người lại hét với Hoàng Ma, bà nội của tôi đâu? Đang nấu canh trong bếp đó. Hoàng Ma có chút xấu hổ nói, nấu canh, bà ấy nấu thế nào? Hà Cẩm Kỳ cau mày khó chịu nói, những việc này thường do Hoàng Ma làm mà. Lão phu nhân không cho tôi làm, nói thiếu gia rất thích uống canh tuyết. Lê mà bà ấy nấu nhát, Hoàng Ma bát lực nói. Hà Cẩm Kỳ hơi nhíu mày, vội vàng gọi Lâm Vũ vào bếp. Chỉ thấy lúc này bà Hà đang bựng một bát súp tuyết lê ra, vừa thấy Lâm Vũ cùng Hà Cẩm Kỳ liền vui mừng khôn xiết, vội vàng bưng bát canh cho Lâm Vũ, mỉm cười nói. Cẩn Vinh, cháu đến rồi. Này, bà vừa nấu canh tuyết lê cho cháu. Ôi, bà ơi, anh ấy tới đây để xem bệnh cho ông nội, không uống. Ngay khi Hà Cần Kỳ định ngăn lại, Lâm Vũ đã vây tay. Tứ lời anh ta, bưng bát canh tuyết lê lên uống cạn rồi mỉm cười. Bà nội, cháu đi lên xem ông nội trước, lát nữa cháu trở lại uống tiếp. Được, bà Hà cười gật đầu. Sau đó Lâm Vũ gọi Hà Cần Kỳ ra khỏi bếp nghiêm nghị nói. Cần Kỳ, bệnh của bà cậu thế này bao lâu rồi? Hà, bệnh trạng gì? Hà Cần Kỳ có chút không rõ. Cậu không thấy sao, bà của cậu càng ngày càng hồ đồ, mỗi lần tôi đến, tình trạng của bà ấy càng thêm trầm trọng. Lâm Vũ cau mày nói, triệu chứng của bà Hà thuộc về bệnh Alzheimer, là một bác sĩ, anh vốn rất nhạy cảm. Cách chương,